Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh hướng mặt khác phòng nhìn, liền xoay người đi xách thùng nước múc nơi chăn mới vừa dẫn theo thùng nước vào nhà. Cố phụ ngay cả vội nói, không phải nói làm ngươi nghỉ ngơi sao? Lập tức liền phải khảo thí, ngươi đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Cố phụ từ Cố Văn Cảnh trong tay tiếp nhận thùng nước, đem dơ rẻ lau bỏ vào đi xoa tẩy. Cố Văn Cảnh đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn cố phụ làm việc, hắn một bên hỗ trợ một bên nói. Làm điểm việc nhỏ không tính cái gì, nào có đương cha làm việc nhi từ ngược lại nghỉ ngơi đạo lý. Cố phụ đáy lòng trào ra một cổ dòng nước ấm, hắn lúc này mới không nói cái gì, hai cha con cùng nhau đem trong phòng quét tước đến sạch sẽ. Chẳng qua Cố Văn Cảnh không nghĩ tới chính là, cùng người hợp thuê là bớt việc nhi. Nhưng hợp thuê lúc sau các loại lông gà vỏ tỏi chuyện này ùn không dứt, quả thực thần phiền. Mấy cái tú tài vì thể diện ít nhất mặt ngoài sẽ không tính toán chi ly, nhưng tú tài người nhà cùng thư đồng liền chưa chắc sẽ không so đo. Vẫn luôn ở trong phòng ôn thư Cố Văn Cảnh vẫn là bởi vì lần nọ Trương tú tài thê tử cùng Hà Chính Minh thư đồng vì phơi quần áo vị trí xảo lên, nháo lớn, hắn mới biết được bình tĩnh mặt ngoài hạ phong ba. Cố phụ vì không ảnh hưởng hắn ôn thư. Đề cũng chưa cùng hắn đề qua. Cũng may Cố Văn Cảnh kiên nhẫn khô kiệt phía trước, thi hương khai khảo đã đến giờ. Cố Văn Cảnh cầm cố phụ vì hắn chuẩn bị khảo rổ, cùng mặt khác vài vị tú tài cùng nhau chiều cống viện đi đến. Bọn họ ở gần đây, cho nên không thế nào sốt ruột, không nghĩ tới đi trường thi ngoại lại phát hiện sớm liền có rất nhiều thí sinh xếp hàng chờ. Những người này rất có thể là rạng sáng liền trước tiên tới xếp hàng. Bọn họ vội vàng đi đến đội ngũ mặt sau lập, Cố Văn Cảnh đứng ở 6 người chung cuối cùng một vị, Hà Chính Minh liền đứng ở hắn phía trước. Xếp hàng tiến vào trường thi đội ngũ tổng cộng có 2 chi, Cố Văn Cảnh theo bản năng đánh giá khởi mặt khác các thí sinh tới. Đứng ở chỗ này xếp hàng thí sinh đều là tú tài, mà tú tài cũng có khác nhau, có chính tuổi trẻ lực tráng, 20 tuổi tả hữu tú tài. Có tính trẻ con chưa thoát, mới 12-13 tuổi tiểu tú tài. Càng có tóc mai vi bạch 40-50 tuổi lão tú tài. Cố Văn Cảnh ánh mắt đảo qua chung quanh, bỗng nhiên ánh mắt nhất định, hắn vừa mới khóe mắt dư quang thoáng nhìn mặt khác một chi đội ngũ trong một cái màu lam cầm y tuổi trẻ tú tài hướng một cái khác ăn mặc mộc mạc thiếu niên tú tài khảo rổ ném thứ gì. Tuy rằng hắn không có thấy rõ là cái gì, nhưng ở cái này thời gian điểm, một người hướng một người khác khảo rổ ném đồ vật, ngẫm lại liền biết không sẽ là cái gì chuyện tốt. Cố Văn Cảnh theo bản năng tìm kiếm kiểm tra rồi một lần chính mình khảo rổ, không phát hiện cái gì thêm vào không nên xuất hiện đồ vật, sau đó nhỏ giọng đối đứng ở chính mình phía trước Hà Chính Minh nói. Người kiểm tra một chút chính mình khảo rổ, nhìn xem bên trong có hay không nhiều ra cái gì không nên có đồ vật. Cố Văn Cảnh này vừa nhắc nhở, Hà Chính Minh lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, vội vàng cúi đầu kiểm tra chính mình khảo rổ. Thấy Hà Chính Minh đang ở kiểm tra khảo rổ. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua cái kia quần áo mộc mạc thiếu niên tú tài, sau đó vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía bên kia. Gì, kia không phải Lý Huynh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn làm bộ gặp được cố nhân bộ dáng từ chính mình chi đội ngũ này chiều cách vách kia chi đội ngũ đi đến, ở đi ngang qua cái kia thiếu niên tú tài khi không cẩn thận đụng phải hắn một chút, hắn cười nói khiểm nói. Thực xin lỗi, ta không chú ý. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới hắn cực nhanh đối thiếu niên tú tài nói mấy chữ. Kiểm tra khảo rổ, sau khi nói xong, Cố Văn Cảnh một bộ vội vã bộ dáng hướng phía trước đi đến, tìm được một cái xuyên thanh y tú tài quen thuộc hô. Lý Huynh, người cũng tới tham gia năm nay thi hương. Ta nghe nói ngươi, cái kia thanh y tú tài quay đầu nhìn về phía Cố Văn Cảnh, vẻ mặt nghi hoặc. Xin hỏi ngươi là, Cố Văn Cảnh trên mặt hiện ra xấu hổ chi sắc, thực xin lỗi. Ta nhận sai người, ta đã từng nhận thức một cái bằng hữu cũng giống huynh đài như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, ta xem người bóng dáng rất giống ta vị kia bằng hữu, không nghĩ tới nhận sai người. Thanh y tú tài vốn dĩ bị người vô cớ quấy rầy cảm thấy phiền lòng, nhưng nghe đến Cố Văn Cảnh lời này, trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười tới. Không có việc gì không có việc gì, nhận sai người mà thôi. Vừa lúc ta cũng họ Lý, ta kêu Lý Thừa, này thật đúng là duyên phận. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện bịa đặt cái nhận sai người lý do, thế nhưng thật sự tìm được một cái, Lý Huynh. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn mượn cơ hội này đi ngang qua cái kia thiếu niên tú tài bên người nhắc nhở hắn một chút mà thôi. Cố Văn Cảnh cười đối Lý Thừa nói, ta kêu Cố Văn Cảnh, trận này Ô Long có thể làm ta kết bạn Lý huynh người như vậy kiệt, cũng là vinh hạnh. Lý Thừa trên mặt ý cười càng sâu, lôi kéo Cố Văn Cảnh nói, Cố huynh chạm ta phía trước, chúng ta cùng nhau xếp hàng. Lý Thừa công khai làm hắn cắm đổi, Cố Văn Cảnh vội vàng chối từ nói, Lý huynh khách khí, ta là cùng đồng hương cùng nhau tới, không hảo đơn độc rời đi. Đãi thi hương kết thúc, ta cùng với Lý huynh lại hảo hảo uống một chén. Lý Thừa tiếc nuối buông tay, kỳ hảo, hôm nay cùng Cố huynh nhất kiến như cố, thi hương sau khi kết thúc, ta ở Yên Vân lâu thỉnh ngươi uống rượu. Cố Văn Cảnh một lần nữa phản hồi chính mình đội ngũ, ở đi ngang qua cái kia bị hắn nhắc nhở thiếu niên tú tài bên người khi, hắn nghe được thiếu niên một tiếng thấp thấp. Cảm ơn, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh trở lại chính mình phía trước vị trí, Hà Chính Minh tò mò quay đầu hỏi. Ngươi cùng vị kia tú tài là như thế nào nhận thức? Hà Chính Minh cũng không biết Cố Văn Cảnh là giả nhận cố nhân. Hắn cũng không nghe được Cố Văn Cảnh cùng Lý Thừa đối thoại, thật đúng là cho rằng Cố Văn Cảnh nhận thức Lý Thừa. Chỉ là Hà Chính Minh tự nhận là chính mình là Cố Văn Cảnh cùng trường kiêm bạn tốt, hai người bằng hữu vòng cơ bản là trùng hợp, cho nên hắn đối Cố Văn Cảnh khi nào có một cái hắn không quen biết xa lạ bằng hữu cảm thấy tò mò. Cố Văn Cảnh ánh mắt nhìn lướt qua hướng thiếu niên tú tài khảo rổ ném đồ vật áo lam tú tài, chỉ thấy đối phương vật liệu may mặc cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Chắc là xuất thân bất phàm, hắn vô tình nhiều sinh sự tình, liền chỉ hàm hồ nói. Chỉ là một cái nhất kiến như cố bằng hữu, còn không có gặp qua hai mặt đâu. Vừa mới chính là đi chào hỏi một cái, Hà Chính Minh cũng không tưởng quá nhiều, thực mau đề tài liền chuyển rời đến những mặt khác đi. Hắn cùng Cố Văn Cảnh liêu nổi lên lần này thi hương có ai là giải nguyên đứng đầu người được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chính Minh ở phụ lục kia đoạn thời gian thường xuyên chạy ra đi bữa ăn ngon, ở tửu lầu hỗn lâu rồi liền nghe được rất nhiều tin tức, tỉ như cái nào tú tài vinh hoạch tiểu tam nguyên, cái nào tú tài đã bái đại nho lão sư, nhà mình bối cảnh cũng thị phi cùng người thường. Sau đó Cố Văn Cảnh liền từ đâu Chính Minh trong miệng nghe được Lý Thừa tên. Nguyên lai cái này Lý Thừa vẫn là một cái giải nguyên hạt giống thí sinh, tài danh rất lớn, Lý Thừa phụ thân cũng là một vị cử nhân. Gia cảnh giàu có, nghe nói ở kinh thành còn có họ hàng xa làm quan. Cố Văn Cảnh ánh mắt lại rơi xuống Lý Thừa trên người, hôm nay lần này phát hiện tâm giúp người khác, cố ý nháo cái Ô Long thế nhưng thật sự thu hoạch một con, Lý huynh, thế sự thật kỳ diệu. Đang nói chuyện thiên giữa, trường thi đại môn mở ra. Các thí sinh có thể ở lục tục tiếp thu bọn quan binh điều tra sau đi vào trường thi. Điều tra thí sinh trên người hay không có bí mật mang theo. Ở hiện đại cái kia đọc sách không phải duy nhất đường ra niên đại đều có người ở khảo thí trung gian lận, huống chi là ở khoa cử làm quan cổ đại. Chẳng sợ gian lận hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cũng luôn có nhân tâm tồn may mắn. Cố Văn Cảnh nhìn đến quan binh từ có chút tú tài trong quần áo lục soát ra bí mật mang theo trang giấy cùng với từ khảo rổ lục soát ra kẹp tờ giấy bánh có nhân hoặc là bánh bao. Sau đó này đó ý đồ gian lận tú tài liền kêu trời khóc đất bị quan binh kéo đi rồi. Kết cục khẳng định sẽ thực thê lương. Ở hiện đại thi đại học gian lận đều sẽ có nghiêm khắc trừng phạt, huống chi là ở cổ đại khoa cử thượng gian lận, ở cổ đại khoa cử chế độ quan hệ đến nền tảng lập quốc, gian lận khoa cử thường thường sẽ liên lụy vô số người. Này đó dám can đảm bí mật mang theo gian lận tú tài đều phải bị phán mang gom thị chúng 3 tháng, trượng đánh 100 côn, xung quân biên cương, tam đại trong vòng không được khoa cử. Đáng tiếc trừng phạt lại trọng. Cũng sẽ có nhân tâm tồn may mắn không tiếc bí quá hóa liều. Bởi vì một khi thành công, ích lợi quá lớn, tú tài tuy rằng có thể gặp quan không quỳ, xã hội địa vị đề cao, nhưng tú tài cùng cử nhân là hoàn toàn bất đồng hai cái giai tầng. Tú tài còn có tú tài nghèo cách nói, hỗn đến không tốt tú tài là thật sự nghèo khổ. Nhưng nếu trúng cử, liền có thể miễn thuế miễn lao dịch, có vô số người mang theo ruộng tốt tới đến cậy nhờ. Cử nhân là tuyệt đối không có nghèo cử nhân, hơn nữa cử nhân cũng đã có xuất sĩ làm quan tư cách. Có thể truyền thuyết cử đối người thường tới nói chính là một bước lên trời, cho nên mỗi lần thi Hương Tổng có thể trảo ra một đám bí quá hóa liều tú tài. Nhìn những cái đó bị bắt đi tú tài, còn ở xếp hàng chờ soát người tú tài bên trong, có vài người nhịn không được sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ xoay người rời đi đội ngũ. Cái kia bị Cố Văn Cảnh nhắc nhở quá thiếu niên tú tài, nhìn đến vừa mới gian lận giả bị quan binh vô tình bắt đi cảnh tượng, hắn trong lòng cũng không cấm nghĩ mà sợ lên, lại là nhịn không được cảm kích nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Nếu không phải Cố Văn Cảnh nhắc nhở hắn, hắn chỉ sợ liền không hề phát hiện làm quan binh lục soát chính mình khảo rổ, mà khảo rổ chung nhiều ra mỗi chương không biết khi nào xuất hiện tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ trang giấy liền đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng phát lạnh, hoàn toàn không biết đến tột cùng là ai như vậy ngoan độc, thế nhưng dùng loại này phương pháp hãm hại hắn. Theo tiến vào trường thi thí sinh càng ngày càng nhiều, thiếu niên phía trước bài người càng ngày càng ít, thực mau liền đến phiên hắn. Phụ trách soát người quan binh cùng kiểm tra khảo rổ quan binh đem thiếu niên điều tra một lần, cái gì dị thường đều không có phát hiện, khiến cho hắn đi vào. Ở đi vào phía trước, thiếu niên quay đầu lại nhìn một chút chính mình phía sau những cái đó thí sinh, sau đó ánh mắt dừng ở còn không có tới kịp thu liễm trên mặt kinh ngạc biểu tình áo lam tú tài trên người. Thiếu niên này tú tài cùng áo lam tú tài hiển nhiên là nhận thức, thiếu niên tú tài nhìn đến áo lam tú tài trên mặt biểu tình, nơi nào còn có cái gì không rõ. Hắn cười lạnh một chút, xoay người bước vào trường thi. Còn không có đến phiên chính mình Cố Văn Cảnh đêm này hai người biểu tình tất cả đều thu vào đáy mắt, hắn trong lòng đã não bổ ra các loại tiết mục. Cùng trường chi gian ân oán tình thù, là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo. Cố Văn Cảnh ở nhìn đến áo lam tú tài hướng thiếu niên tú tài khảo rổ ném đồ vật khi, sẽ nghĩ đến lập tức kiểm tra chính mình khảo rổ, chính là lo lắng đối hắn hâm mộ ghen tị hận trương tú tài cũng sẽ học áo lam tú tài như vậy âm thầm giờ cho quỳ. Loại này thủ đoạn nhỏ tuy rằng đơn giản nhưng xác thật rất có hiệu. Một khi quan binh từ thí sinh khảo rổ phát hiện gian lận đồ vật, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không bị hãm hại, trực tiếp kéo xuống đi. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Vâu, đến phiên Cố Văn Cảnh đám người khi, thuận lợi lục soát xong thân tiến vào trường thi. Trường thi hào phòng đều là tùy cơ rút ra, vị trí được không toàn xem từng người vận khí. Cố Văn Cảnh vận khí cũng không tệ lắm, trừ chúng một cái rời xa WC cũng không có mưa rột lọt gió hào phòng. Chính là này đại tề triều đình khảo thí điều kiện so với hắn cái thứ nhất thế giới khảo thí điều kiện kém rất nhiều, hào phòng lại dơ lại âm u chật chội. Cố Văn Cảnh từ khảo rổ lấy ra một khối rể lau, đem đảm đương án thư cùng giường đệm tấm ván gỗ một chút trà lau sạch sẽ, màu xanh biển rể lau đều sắt thành thâm hắc sắc, hắn cũng không có lãng phí thủy rửa sạch, trực tiếp ném tới một bên. Hắn rửa sạch hào tự mình hào phòng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hào phòng khi, xuyên thấu qua còn không có đóng lại cửa sổ nhỏ, hắn liền từ nghiêng đối diện cái kia hào phòng thấy được thục gương mặt. Bất quá là hắn gặp qua đối phương lại không quen biết hắn. Hắn nghiêng đối diện hào phòng thi sinh đúng là Cố Văn Cảnh nhìn đến cái kia hãm hại thiếu niên tú tài áo lam tú tài. Lúc này cái này áo lam tú tài chính đầy mặt ghét bỏ luống cuống tay chân thu thập dơ hề hề hào phòng. Cố Văn Cảnh nhìn một lát liền thu hồi tầm mắt, giờ tí. Bài thi đã bị mấy cái quan binh đã phát xuống dưới, quan chủ khảo mang theo một đám người chậm rãi đi qua, tuần tra trường thi. Cố Văn Cảnh chỉ nhìn thoáng qua, đem quan chủ khảo cùng đi theo quan chủ khảo bên người phó giám khảo diện mạo nhớ kỹ, liền cúi đầu tiếp tục đáp đề. So với những cái đó muốn ở bản nháp trên giấy viết nghị sẵn trong đầu thí sinh, Cố Văn Cảnh liền phải nhẹ nhàng tự nhiên nhiều, hắn trực tiếp ở trong lòng đánh hảo nghị sẵn trong đầu liền để bút hướng giải bài thi thượng viết. Hạ bút như có thần trợ, một chữ chưa sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đáp đề hiệu suất cao, nhưng 8 tháng thời tiết oi bức, ở hẹp hòi hào phòng liền giống như tắm sauna, mồ hôi từng giọt rơi xuống, hắn sợ mồ hôi ướt bài thi, đáp đề khi luôn là thường thường muốn sát một sát cánh tay cùng mồ hôi trên trán. Chờ tới rồi ăn cơm thời gian, Cố Văn Cảnh không có sinh lò thiêu than nấu cơm, mà là cầm lấy khảo rổ Cố Phụ hôm nay sáng sớm liền đi vì hắn lấy lòng bánh nướng áp chảo cùng cháo trắng. Từng có khoa cử trải qua Cố Văn Cảnh biết tiến vào trường thi khi, bánh nướng áp chảo chờ vật sẽ bị phụ trách kiểm tra bí mật mang theo quan binh chọc toái kiểm tra, chọc đến lung tung rối loạn bánh bột ngô căn bản không có gì muốn ăn, cho nên hắn khiến cho Cố Phụ thỉnh người hỗ trợ lạc bánh trắng, một chiếc bánh mỏng đến nhưng thấu quang, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra có hay không bí mật mang theo đồ vật, cho nên quan binh cũng không vì khó hắn, này mười mấy chương lạc bánh trắng tất cả đều hào hào còn cho hắn. Hơn nữa bánh tráng dứt khoát ngon miệng, ở cực nóng thời tiết hạ dễ dàng bảo tồn. Cố Văn Cảnh là không nghĩ tại đây phảng phất sau na phòng hào phòng tái sinh hòa nấu cơm, hắn trực tiếp liền cảm lạnh cháo trắng ăn bánh tráng, hắn ăn liền năm chương liền cảm thấy no rồi. Cố Văn Cảnh nhìn bị chính mình dùng vải dầu cây tốt bài thi, trong bụng chắc bụng cảm làm hắn không cấm khốn đốn lên, vì thế hắn hợp y nằm ở giường ván gỗ thượng, trên bụng đắp một kiện áo ngoài. Nhắm mắt lại ngủ khởi giác tới. Ngủ chưa không ngủ, buổi chiều này nửa ngày đều sẽ không có tinh thần, cho nên chẳng sợ thời tiết oi bức đến làm hắn ngủ không được, tấm ván gỗ quá ngắn làm hắn chân cẳng duỗi thân không khai, ngủ thật sự không thoải mái, hắn cũng cưỡng bách chính mình tĩnh tâm ngủ yên. Ngủ đại khái một canh giờ sau, Cố Văn Cảnh tỉnh lại, hắn đem chính mình mang tiến vào một tiểu vại nước trong đảo ra một chút nhào vào trên mặt. Nước lạnh kích thích đến hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Cố Văn Cảnh đem vải dầu lấy ra phía dưới bài thi, tiếp tục đáp đề. Viết một viết, nghỉ một chút, sắc trời liền đen xuống dưới. Ở phát bài thi khi cũng thuận tiện cho mỗi cái thi sinh đã phát mấy chi ngọn nến. Này ngọn nến chính là cấp, còn không có làm xong đề thi sinh ở buổi tối tiếp tục làm bài. Cố Văn Cảnh đuổi ở mặt trời xuống núi phía trước đáp xong cuốn. Đem bài thi đặt ở cửa sổ biên phương tiện tới thu giải bài thi quan binh thu sau, hắn liền cuộn tròn ở giường ván gỗ thượng ngủ. Ngày hôm sau, Cố Văn Cảnh đi theo mặt khác nộp bài thi các thi sinh cùng nhau bị từ sách môn chỗ bị phóng ra. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Đã sớm chờ ở bên ngoài Cố Phụ vội vàng đi lên đỡ lấy Cố Văn Cảnh. Văn Cảnh, cảm giác thế nào? Thân thể có hay không không thoải mái, Cố Phụ đem vừa mới khảo xong một hồi Cố Văn Cảnh trở thành dễ toái búp bê sứ, vạn phần khẩn trương. Đảo không phải hắn đối Cố Văn Cảnh thân thể trạng huống không tin tưởng, mà là hắn đối chính mình đã từng thiếu chút nữa chết ở thi hương hào phòng lòng còn sợ hãi, sợ chính mình coi là hy vọng nhi tử cũng bởi vì sinh bệnh hỏng rồi thân mình. Cố Văn Cảnh trấn an nói, cha, ta không có việc gì, chỉ là ở hào phòng đãi một hai ngày mà thôi. Thi hương có tam tràng, hiện tại chỉ là trận đầu, sơ 8 giờ danh vào bàn khảo thí, sơ 10 nộp bài thi lên sân khấu. Trận thứ 2 khảo thí là vào ngày mai 11 ngày điểm danh vào bàn, 13 ngày nộp bài thi lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tam tràng khảo thí là 14 ngày đến 16 ngày. Tam tràng khảo thí chi gian có thể rời đi hào phòng nghỉ ngơi một ngày, điểm này đối các thí sinh tôi nói xem như tương đối thoải mái. Cố Văn Cảnh cái thứ nhất thế giới khoa cử khảo thi hương là không cho phép trên đường ra trường thi, tam tràng khảo thí liên tục khảo, thí sinh muốn ở hào phòng liên tục đãi cửu thiên, kia mới kêu muốn mạng người đâu. Cố Văn Cảnh không ở trường thi cửa nhìn đến người quen, cũng không chờ đi xuống, cùng Hà Chính Minh đám người chờ ở trường thi ngoại thư đồng hoặc người nhà nói một chút, liền cùng Cố Phụ cùng nhau hồi thuê nhà. Sau khi trở về Cố Văn Cảnh rất muốn tắm rửa một cái. Nhưng hắn không đối Cố Phụ nói, hắn đi phòng bếp chuẩn bị chính mình nấu nước tắm rửa, kết quả không nghĩ tới Cố Phụ đã sớm vì hắn chuẩn bị tốt nước tắm. Cố Phụ trên mặt tươi cười mang theo điểm tranh công đắc ý kính nhi. Ta lúc trước từ trường thi ra tới, chuyện thứ nhất cũng là tưởng tắm rửa, cho nên sớm liền vì ngươi chuẩn bị tốt nước tắm. Mau đi tẩy đi, Cố Văn Cảnh tắm rửa xong sau, Cố Phụ đã đem chính mình mua tới đồ ăn từ hộp đồ ăn lấy ra tới dọn xong. Tuy rằng nơi này giá hàng cao, nhưng Cố Phụ ở Cố Văn Cảnh trên người từ trước đến nay thực bỏ được tiêu tiền. Đồ ăn là từ phụ cận một nhà tiểu lầu mua tới, chính là vì sạch sẽ vệ sinh. Nếu là ham món lợi nhỏ đi bên đường tiểu quán mua thức ăn làm Cố Văn Cảnh ăn hỏng rồi bụng làm sao bây giờ? Cố Văn Cảnh mới vừa cùng Cố Phụ cùng nhau cơm nước xong, Hà Chính Minh đám người cũng đã trở lại. Bọn họ không giống Cố Văn Cảnh như vậy có tin tưởng. Có thể nộp bài thi thời điểm liền trực tiếp nộp bài thi, cùng nhóm đầu tiên nộp bài thi người cùng nhau từ sách môn ra tới. Bọn họ là kéo dài tới cuối cùng nộp bài thi thời gian mới giao cuốn, đi theo đại bộ đội ra trường thi. Hà Chính Minh đám người một đám biểu tình mỏi mệt, vội vàng cùng Cố Văn Cảnh chào hỏi một cái, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau 11 ngày, lại là sớm liền đi trường thi cửa xếp hàng chờ đợi điểm danh vào bàn. Trận thứ hai đệ tam tràng khảo thí khảo xong, 16 ngày, Cố Văn Cảnh từ trường thi ra tới, chỉ cảm thấy cả người đều giải phóng, nhìn có chút mây đen không trung cũng cảm thấy là xanh thẳm sáng sủa. Bởi vì đây là cuối cùng một hồi khảo thí, cho nên Cố Văn Cảnh cùng Cố Phụ liền ở trường thi ngoại chờ đợi Hà Chính Minh 5 người. Đợi sau một lúc lâu không chờ đến Hà Chính Minh, nhưng thật ra chờ tới cùng hắn nhất kiến như Cố Tú Tài Lý Thừa. Lý Thừa cũng là liếc mắt một cái liền thấy được Cố Văn Cảnh, ở gã sai vặt nâng hạ đi đến Cố Văn Cảnh trước mặt. Cố huynh, hôm nay mới vừa thi xong, tâm thần mỏi mệt, không thể cùng Cố huynh hào hào một tự, thật sự tiếc nuối. Ngày mai chính ngọ, ta ở Yên Vân lâu chờ Cố huynh. Cố Văn Cảnh vốn tưởng rằng phía trước Lý Thừa nói thỉnh hắn đi Yên Vân lâu ăn cơm uống rượu là lời khách sáo, không nghĩ tới thế nhưng là thật muốn thỉnh hắn. Hắn cũng không khách khí. Lý huynh khách khí, tại hạ ngày mai nhất định đúng giờ đến, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Lý Thừa bị nhà mình gã sai vặt nâng thượng Lý ra xe ngựa, Cố Văn Cảnh nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi mới thu hồi tầm mắt. Cố Phụ đứng ở một bên nhìn nhà mình nhi tử cùng mặt khác Tú Tài bằng hữu trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng vui mừng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh lại đợi trong chốc lát, không chờ đến Hà Chính Minh, nhưng thật ra chờ tới rồi hắn phía trước giúp quá một phen thiếu niên Tú Tài. Kia thiếu niên Tú Tài thi xong lúc sau thần thái so Lý Thừa còn muốn tinh thần, thoạt nhìn cũng không có chịu tội gì. Hắn nhìn đến Cố Văn Cảnh sau, mặt lộ vẻ vui sướng chiều hắn đi tới, mới vừa đi đến Cố Văn Cảnh trước mặt liền thập phần cung kính đã bái đi xuống. Cố Văn Cảnh vội vàng ngăn lại hắn, tiểu huynh đệ, không thể được này đại lễ. Kia thiếu niên Tú Tài cũng không khăng khăng hành lễ, rốt cuộc người ở đây nhiều mắt tạp, động tác quá long trọng sẽ đưa tới khác thường ánh mắt. Hắn trịnh trọng đối Cố Văn Cảnh cảm tạ nói, tại hạ An Cánh Thành, lần này nếu không có ân công tương trợ, tại hạ chỉ sợ sớm bị lưu đày xung quân. Ân công ân tình, Cánh Thành vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ân công tương lai nếu là hữu dụng được với Cánh Thành địa phương, chỉ lo nói rõ. Cố Văn Cảnh giúp An Cánh Thành thật cũng không phải đồ hắn báo đáp, nhưng An Cánh Thành thái độ này liền rất làm hắn thích. Hắn mỉm cười nói, An huynh đệ không cần như thế, ta cũng chỉ là không thể gặp nào đó tiểu nhân ở khoa cử thượng dùng loại này ngoan độc biện pháp ám hại người khác. An Cánh Thành lại đối Cố Văn Cảnh cảm kích mấy lần, sau đó nói, ân công yên tâm. Kia An Cánh Minh lòng dạ hẹp hòi, không khỏi này ghi hận thượng ân công, Cánh Thành tuyệt không sẽ lộ ra ân công nửa điểm tin tức, chỉ đối ngoại nói là Cánh Thành chính mình kiểm tra khảo dù khi trong lúc vô tình phát hiện hắn hãm hại. An Cánh Thành chu toàn suy xét làm Cố Văn Cảnh trong lòng rất là vừa lòng, hắn bồn còn tưởng ám chỉ nhắc nhở hắn một phen, kết quả vô dụng hắn nhắc nhở, An Cánh Thành liền trước tiên nghĩ tới. Chỉ là An Cánh Thành cùng An Cánh Minh này hai cái tên, vừa nghe liền biết là hai anh em. Cố Văn Cảnh đã não bổ cùng cha khác mẹ huynh đệ chi gian tranh đấu gay gắt 360 tập phim truyền hình, nhưng hắn mặt ngoài không có chút nào khác thường, càng không có dò hỏi An Cánh Thành hắn cùng An Cánh Minh chi gian ân oán. An Cánh Thành cáo từ rời đi sau, Cố Phụ nhịn không được nhỏ giọng hỏi, vừa mới cái kia thiếu niên là cảm kích ngươi cái gì? An Cánh Thành nói chuyện khi lo lắng bị người khác nghe xong đi, bởi vậy nói được hàm hồ. Không biết nội tình người tuyệt đối nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cố Văn Cảnh hạ giọng cùng Cố Phụ giải thích nói. Sơ tám vào bàn ngày ấy, ta nhìn đến một cái thi sinh đem thứ gì ném vào hắn khảo rồ. Cố Văn Cảnh điểm đến tức ngăn, Cố Phụ tức khắc nháy mắt đã hiểu. Loại này đơn giản thô bạo hãm hại phương thức cũng không phải An Cánh Minh cái thứ nhất làm. Kỳ thật mỗi lần khoa cử khảo thí đều không thể thiếu loại này xấu xa sự. Những cái đó bị hãm hại thi sinh lấy không ra chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Những người khác liền dẫn cho rằng dám, đối chính mình quần áo cùng khảo thí đồ dùng kiểm tra đến nghiêm khắc một ít, để tránh chứ tiểu nhân nói. Quảng cáo, cách chương.